Chương 256, Ta Giang Sơn 31. Phía trước nói đến qua, Quỷ Tĩnh Nhãn khu vực này nhiều đường núi, đất đai cằn cỗi, dân chúng sinh hoạt không đốn. Mà phiến khu vực này mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, lại là toàn bộ đại sở không có nhất tiền đồ châu huyện một trong, tới đây cơ bản chẳng khác nào là bị triều đình vứt bỏ nơi hẻo lánh. Quỷ Tĩnh Nhãn, liền xem như quỷ đi nơi này đường đều muốn mở to mắt nhìn cho thật kỹ mới được. Khó đi trình độ tuyệt đối vượt qua danh xưng khó như lên trời thục đạo. Vị trí địa lý không sai, lại bế tắc nhỏ khó. Mặc dù Quỷ Tĩnh Nhãn có cái rất đẹp quan phương tên Vạn Lâm huyện, nhưng là mỗi cái điều nhiệm đến đây huyện lệnh đều nghị trăm phương ngàn kế đem chính mình làm đi ra, Quỷ Tĩnh Nhãn này liền mẹ nó một cái mộ phần hố. Đương nhiệm Vạn Lâm huyện lệnh khu nở dê họ Khương, tính tình ngay thẳng, vốn có tốt đẹp tiền đồ, bởi vì không chịu gia nhập Diêu Quảng một đảng. Thế là theo đường đường thượng thư tỉnh Tả Thừa vẫn luôn bị xa lánh đến làm cái huyện lệnh, phái đến Quỷ Tĩnh Nhãn cái này địa phương cất chim cũng không có chờ chết. Hắn đã đối đương triều triệt để hết hy vọng, toàn bộ Vạn Lâm huyện nha chỉ có 3 cái ký quỹ có trong hồ sơ quan viên, chính là hắn thêm lên một cái chủ bộ thêm một cái giáo dụ. Triều đình xưa nay là hoàng quyền không hạ huyện, đế vương sớm khi bọn hắn là người chết. Khương huyện lệnh tức bất thiện luồn túi. Lại không chịu nhẫn tâm học người khác đi vơ vét của dân sạch trơn, trong huyện nha nghèo đến đều nhanh làm quần, chỉ ở hàng năm thu tô thời điểm lâm thời thuê mấy cái nha dịch hỗ trợ, xong việc sau đó lại phân phát về nhà. Tuyệt đối thanh thủy nha môn. Hắn coi là cả đời này cứ như vậy. Không nghĩ tới tại dạng này một cái đại thai chi niên, còn có thể chờ đến Khương gia dạng này một đám không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta tộc nhân. Lâm Thịch, cũng không phải là... La O Tư muốn tạo phản. Hoàng đế vội vàng vũ trang kinh thành kia một mẫu 3 phần đất, đừng nói hoàng quyền không hạ huyện, bây giờ cục diện, hoàng quyền đều không mau hơn kinh. Cha chết nương đi ra ngoài, người chú ý người. Bởi vậy làm Khương gia đưa ra có thế bảo đại đa số bách tính tiếp tục an cư lạc nghiệp nhưng là muốn tiếp quản nơi này lúc, Khương huyện lệnh không chút do dự đáp ứng. Hắn đối Diêu Quảng cùng các con của hắn không có một chút lòng cảm mến. Vì bản thân tư lợi, như phản xoan quyền tiểu nhân thôi. Khương huyện lệnh như không phải là vì bận tâm một nhà lao tiểu, cùng chính mình tay trói gà không chém, hắn đều muốn tạo phản. Đều nói ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, có thế ngày này nhà ân trạch cho tới bây giờ chưa từng tới Quỷ Tĩnh Nhãn, lại muốn không chút khách khí hàng năm lấy đi toàn huyện hơn phân nửa thu hoạch. Kỳ thật Khương huyện lệnh đối Khương gia cũng là có nghe thấy, lúc trước nhiệt tình vì lợi ích chung, bây giờ trấn thủ biên cương vệ quốc. Hoàng đế thế mà đối dạng này toàn gia người vẫn chưa yên tâm. Bình Nam đại quân làm sao tới, toàn đại sở người ai không phải rõ ràng đợi đến người ta đem đội ngũ xây dựng, hoàng đế thế mà cũng không cảm thấy ngại phái người ngông nghênh đi hái quả đào. Mặt đâu thôi làm thành khinh khí cầu bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Cổ nhân đều rất tin tưởng những cái kia lời tiên tri dị tượng loại hình. Theo văn chữ sinh ra đến nhất quốc chi quân thượng vị, lớn đến quốc gia lại trị nhỏ đến ác mộng dấu hiệu. Đều có sấm văn hóa cái bóng ở bên trong. Lưu Bang, Võ Tắc Thiên bao quát đời nhà Thanh lão từ hy đều dùng qua loại này văn hóa. Ngàn năm truyền thừa, ảnh hưởng cực sâu. Khương huyện lệnh cũng từng nghe qua Khương gia thất nữ cao quý không tả nổi, sợ quá chạy mất tính duyên cư sĩ cách nói này, tăng thêm mở năm những cái kia dị tượng cùng tùy theo mà đến đại hạ, cho nên hắn thà rằng tin tưởng, Khương gia mới là thiên mệnh sở quy. Nhất là Vu Đắc Thủy lại với hắn lẩm bẩm ép dừng lại, đại hạn qua đi tất có đại úng sau đó bệnh dịch hoành hành, Khương gia đem sẽ xuất thế, cứu dân tại thủy hỏa, trình độ lớn nhất phòng ngừa sinh linh đồ thán, ngươi Khương huyện lệnh như thế, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân lại lợi mình. Kỳ thật hắn không đồng ý cu nở dê không có cách nào, coi như hắn ở bên trong 3 cái tú tài. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi đối kháng cái này đen nghị tốt mấy ngàn người nghe nói trong đó còn bao gồm hoàng đế cấm vệ quân cùng ngự lâm quân đều ở bên trong, hơn nữa thế mà còn có gương mặt quen, chính là vị kia lần thứ 2 bị ủy nhiệm Nam Trinh đại tướng quân Trương Đạt. Cùng Khương gia làm, ăn cơm no. Khương gia thất tiên nữ cu nở dê không còn màn ly che mặt, này ép không trang chờ đến khi nào cửa huyện nhà, tiểu cô nương đầu đầy tóc xanh quán cái xóa tung viên thuốc đầu. Đôi mắt to sáng rỡ chiếu sáng rạng rỡ, tay cầm nhuyễn tiên, ngân cung ở lưng, một thân lưu loát màu đo bó sát người hồ phục, áo đo bạch mã, cả người đều mang một cấu nghiêm nghị sinh uy khí thế Quỷ Tĩnh Nhãn các phụ lao hương thần. Các ngươi thấy qua hoàng đế sao không có ta thấy qua. Bất quá ta hiện tại giống như các ngươi, đều là bị đế vương bị cái này hoàng triều trục xuất người ta Khương gia trợ hắn diêu ra được thiên hạ này, bọn họ lại muốn trái lại lấy oán trả ơn, đẩy chúng ta vào chỗ chết, bọn họ uống món ăn của chúng ta, thịt của chúng ta, lại ngay cả cọng cỏ đều không nỡ cho chúng ta ăn. Nam Lăng Vong đế, chỉ biết sống phóng túng đưa dân sinh tại không để ý, thế là cha ta trợ diêu ra đến thiên hạ này, cho là bọn họ có thế ngăn cơn sóng dữ, để đại sở quốc thái dân ăn, kết quả chúng ta sai, diêu thị nghịch đảng, cả ngày chỉ biết lộng quyền gian lận, loại bỏ đối lập. Ta Khương gia, bất quá là bị lợi dụng công cụ, đuổi đi tiền triều con kia hổ, nâng lên diêu ra con sói này. Thiên hạ ngày nay đại loạn, thương thiên diệt diêu, hoàng đế tự lo còn không rảnh, là tuyệt đối sẽ không qua nở con dân của hắn dây rủa như thế nào tại cái này trong nước sôi lửa bỏng. Đều nói quân vi phụ, thế nhưng là các hương thân, các ngươi thấy qua như thế vì tư lợi hảo vô nhân tính cha sao, không có cái gì nhẹ cái gì nặng, mọi người trong lòng đều có một cây cái cân. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hôm nay ta chỉ nói một câu, nguyện ý đi theo ta Khương gia, có cơm ăn, có áo mặc, có phòng ở, không nguyện ý đi theo, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Mặc kệ là quỷ tính nhãn bản địa hộ, vẫn là ngoại lai chạy nạn người, chỉ cần nguyện ý đi theo ta, đứng ở bên trái đi đăng ký, kể từ hôm nay thoát ly đại sở, chính là ta Khương gia con dân. Không nguyện ý, có thể tự trở về nhà, tuyệt không ép ở lại. Ta Khương San ngã một lần khôn hơn một chút, sau đó chỉ nguyện bảo hộ ta người của Khương gia trải qua lâu như vậy phát cháo phát thóc. Thất tiên nữ Khương San đại danh tuyệt đối so hoàng đế có lực hiệu triệu, đám người đồng loạt tất cả đều đứng ở bên trái. Trời cao hoàng đế xa, quỷ tĩnh nhãn dân chúng cho tới bây giờ không có qua bất luận cái gì triều đình thương cảm, vẫn luôn rẽ rủa tại trên con đường tử vong. Bọn họ muốn rất đơn giản, ăn no, mặc ấm, quản ngươi ai làm hoàng đế diêu ra thiên hạ đại hạn, ta Khương ra thiên hạ, chính là động thiên phúc địa. Sau đó quỷ tĩnh nhã này chính thức thay tên Hoa Quả Sơn Lâm Tịch, đứng tại viết có Vạn Lâm huyện ba chữ to cửa thành lầu trên, tay cao cao giơ lên, hướng phía dưới vung lên, mở cống, nhường, mở kho, phát thóc, phía dưới dân chúng reo hò tạ Khương gia thu nhận, tạ thất tiên nữ đại ân. Giờ khắc này, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới thái tổ gia gia phong thái. Ta QNZ có thời điểm như vậy à, cái này ép trang ta cho mình mát điểm, bởi vì biết sẽ không tiêu ngạo. Cho nên kia một chút cho chỉnh đốn qua đi Hoa Quả Sơn, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Muốn nói nhiều người chính là tốt làm việc. Từng khối to lớn khối băng bị khải ra, rất nhiều ngày uống không đến thanh thủy đám người chẳng những có thể uống đến nước, còn mẹ nó là ướp lạnh, mọi người liếm lắp không còn đôi môi khô khốc, thế này sao lại là nước, rõ ràng là cam lộ A cá đường bên trong nước chậm rãi tới tiêu lấy chúng quanh đất ai. Đám nông dân phảng phất nghe thấy những cái kia hạn hán đã lâu thực vật giống như bọn hắn vui sướng uống cái này cam tuyển thanh âm. Vu Đắc Thủy chính toàn thân nhiệt tình mang theo Khương Phỉ đi ra cố Vạn Lâm huyện thành tường, gia tăng một chút tất yếu công sự, kết quả lại nghe thấy có người đến báo, tiếp giáp Mai huyện huyện lệnh đến thăm.